Nghi, người hãy nghe ta nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, người nhất định phải giúp Tiểu Thiên, ở Tề Quốc này, Tiểu Thiên cũng chỉ có thể tin ngươi. Mạc Nhiễm Thiên cũng rất thương tâm, Tiểu Thiên, cần gì phải như vậy, đại nhân không chịu nổi cuộc sống không có ngươi. Thượng quan Nghi nhìn Mạc Nhiễm Thiên, nước mắt tuôn rơi. Edith, ta thấy Tiểu Thiên còn công hơn bạn thượng quan này ấy, à tất nhiên là chưa tính tới tiểu điểu của bé Thiên. GT, LT, Mạc Nhiễm Thiên ôm y, dựa đầu vào bả vai y mà nói. Nghi tạm thời chia lìa chỉ vì sau này gần nhau, Tiểu Thiên ngày nào cũng sẽ nhớ ngươi. Mạc Nhiễm Thiên sao bỏ y được, chẳng qua là lần đi nhất định chịu nhiều tủi nhục, thượng quan Nghi yếu ớt e rằng y chịu không được. Edith, đó, anh ý là nhược công đã được cột mác mà. Beta, nhược quá còn gì, về thôi leo lên được người em ấy cũng là tốt rồi. Thượng quan Nghi dùng sức ôm Mạc Nhiễm Thiên, không biết nên nói gì đây. Y biết dù có nói gì chăng nữa cũng không ngăn cản được sự thật này, chẳng lẽ mình đứng nhìn hắn vì bị coi là yêu nghiệt mà bị thiêu chết sao? Ngoan, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Tiểu Thiên cam đoan với ngươi. Mạc Nhiễm Thiên vỗ nhẹ lưng y, Hoàng thượng không nhất định sẽ đồng ý, hắn cũng không nỡ xa Tiểu Thiên. Thượng quan Nghi còn một chút chần chừ, ai, đến lúc này rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn phá hủy cơ nghiệp của tổ tông sao? Tiểu Thiên đã trải qua một lần rồi, lần thứ hai cũng chẳng hề hấn gì. Mạc Nhiễm Thiên cười khổ, góc chuyện audio.com, Tiểu Thiên, sao trời cao nỡ bất công với ngươi thế này? Lòng thượng quan khó chịu đến cực điểm, ha ha, có lẽ trời cao muốn phái ta tới thống nhất ba quốc gia, vì cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chăng, thời gian ba nước tách ra cũng đã lâu, trời cao phái Tiểu Thiên tới thống nhất đó. Mạc Nhiễm Thiên an ủi y, thượng quan Nghi khẽ đẩy Tiểu Thiên ra ấp úng hỏi lại. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tiểu Thiên, câu này sâu sắc lắm, giờ thì đại nhân thật sự tin tưởng ngươi là do trời cao phái xuống. Thượng quan Nghi lộ ra ánh mắt sùng bái, Mạc Nhiễm Thiên thấy y khóe miệng kéo thẳng, mặt poker face, nhưng vẫn mặt dày nói thế, như thế đó là một chuyện đương nhiên vậy. Tin là tốt rồi, Tiểu Thiên dựa vào đại nhân, Mạc Nhiễm Thiên rất chân thành nhìn vào mắt y, ừ, đại nhân hứa với ngươi. Thượng quan Nghi ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt luyến tiếc. Dạ đại ca chuẩn bị đi, muốn làm gì thì làm nhanh đi, hẳn sắp phải đi rồi. Mạc Nhiễm Thiên nói với Dạ Tích Tuyết, được Tiểu Thiên, Dạ Tích Tuyết vĩnh viễn ủng hộ Mạc Nhiễm Thiên, không phản đối cũng chẳng hề nghi ngờ khiến cho Mạc Nhiễm Thiên rất cảm động. Đêm trăng sao mờ mịt, trên long sàng, Tề Quân Hành mặt khổ qua than thở. Tiểu Thiên, chỉ có cái cách này thôi à, ngươi thông minh như vậy, giúp chấm nghĩ thử xem, chấm không muốn mất ngươi. Tề Quân Hành đã biết ý định của Mạc Nhiễm Thiên. Ai, nếu Thiên Nhi có cách còn phải dâng mình lên tận cửa sao? Chỉ sợ Thiên Nhi hại Hoàng thượng, hại Tề Quốc thôi. Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn mà đau lòng. Nam nhân này, từ hận đến yêu, đã trải qua nhiều như vậy, giờ muốn tự tay hắn đưa mình ra ngoài là rất tàn nhẫn với hắn. Thiên Nhi, chấm không muốn làm Hoàng thượng, chấm mệt mỏi quá. Chấm chỉ muốn cùng Thiên Nhi cả đời bình bình an an, không bằng chúng ta tìm một chỗ ẩn cư được không? Chấm đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tề Hằng. Tề Quân Hành mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ ý này đúng là không tồi. Không, không được, khổ tâm của Mạc Nhiễm Thiên trong hai năm qua không thể uổng phí, đổi với Tề Hằng sau này không phải là tạo thêm một kẻ địch mạnh sao, ngàn vạn không thể. Thiên Nhi tại sao? Thiên Nhi không muốn sống với chẫm sao? Tình ý của Tề Quân Hành với Mạc Nhiễm Thiên hai năm qua càng thêm sâu nặng. Đối với chuyện Dạ Tích Tuyết và Thượng Quan Nghi cùng Thiên Nhi, hắn cũng chỉ đành nhắm một con mắt mở một con mắt. Mặc dù nội tâm chua xót nhưng Thiên Nhi mỗi đêm vẫn ngủ cùng hắn, cho nên trong lòng hắn cũng thăng bằng, quan trọng hơn là hắn không muốn Thiên Nhi thương tâm khổ sở. Dĩ nhiên không phải, Hoàng thượng Thiên Nhi rất muốn cùng Hoàng thượng vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng không có chia tay, làm sao có thể lâu dài ở chung một chỗ đây? Quốc gia loạn lạc dân chúng lầm than, Hoàng thượng, lúc này ngươi không được trốn tránh, phải dũng cảm đối mặt cứu dân chúng từ trong nước sôi lửa bỏng. Mạc Nhiễm Thiên làm suy yếu Tề Quốc chỉ vì tương lai thống nhất nhanh hơn, cũng không nghĩ có ai thay thế được vị trí của Tề Quân Hành. Nếu muốn chấm hy sinh Thiên Nhi, chấm tình nguyện phụ người trong thiên hạ. Tề Quân Hành không thiết tha gì, vị trí hoàng đế này hắn làm đủ rồi, cũng rất mệt mỏi. Hoàng thượng, đừng nói ngốc thế, cho dù vì Thiên Nhi, người cũng phải kiên trì. Thiên Nhi sẽ có ngày trở về, đến lúc đó Thiên Nhi vĩnh viễn chung sống cùng Hoàng thượng. Mạc Nhiễm Thiên đương nhiên âm thầm gom hắn vào đám hậu cung của mình. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa sau khi thống nhất Tam Quốc theo như vị trí địa lý kinh đô Tề Quốc là thích hợp nhất để làm thủ đô. Thiên Nhi, sao ngươi muốn hy sinh bản thân để giúp trẫm, ngay cả Mạc Quốc các ngươi cũng không muốn giúp trẫm, vì sao ngươi là thái tử lại giúp trẫm? Tề Quân Hành rất cảm động, bởi vì ta không phải là Tiêu Hương Hương, Mạc Nhiễm Thiên oán hận nói. Thiên Nhi, chớ cùng nữ nhân chấp nhặt, nàng không làm nên chuyện gì đâu. Tề Quân Hành ít nhiều gì cũng biết hận ý của Mạc Nhiễm Thiên đối với Tiêu Hương Hương, cảm thấy có chút buồn cười. Nghe Thiên Nhi nói Tiêu Hương Hương muốn mượn Nhi tử thống nhất cả ba nước, trong lòng hắn chỉ khinh bỉ. Hoàng thượng, đừng xem thường nữ nhân, hơn nữa Thiên Nhi cảm thấy địa vị của nữ nhân cũng nên tăng lên. Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc nhìn hắn, Thiên Nhi, nàng thật sự lợi hại như vậy. Tề Quân Hành không tin, nàng có thể làm cho Thiên Nhi một đêm tóc trắng, ngươi nói lợi hại hay không? Mạc Nhiễm Thiên nói chúng tim đen, cái gì? Tề Quân Hành nhất thời thất kinh, ha ha ha, Hoàng thượng, đừng nghĩ nhiều như vậy, sau này ngươi sẽ biết, ngủ đi, sớm mai lên triều đại thần muốn coi Thiên Nhi là yêu nghiệt đem đi giết, ngươi chỉ cần nói đem Thiên Nhi cho thân quốc để yêu nghiệt ta lấy công chuộc tội. Hoàng thượng, cầu hòa tất phải chịu ô nhục, ngươi nhất định phải chịu đựng, có chuyện gì thì thương lượng cùng đại nhân, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Mạc Nhiễm Thiên để cho thượng quan Nghi từ khai đạo cho Tề Quân Hành, dĩ nhiên tối nay hắn không muốn làm hoàng thượng tức giận. Chuyện này đã ổn thỏa, kế tiếp hai người hẳn là có thời gian tập trung phát triển Tề quốc, chờ đợi mình tới tiếp quản. Thượng quan cho ngươi đi. Tề Quân Hành dĩ nhiên biết tình cảm của thượng quan Nghi với Mạc Nhiễm Thiên không hề ít hơn hắn, cho nên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thiên Nhi đã khuyên đại nhân, hắn đồng ý ở lại vì Tiểu Thiên, hoàng thượng cũng nên vì đoạt lại Thiên Nhi mà cố gắng. Mạc Nhiễm Thiên đổi cách nói để Tề Quân Hành tiếp nhận dễ dàng hơn. Thiên Nhi, trẫm thật không bỏ được, nếu bệnh của trẫm tái phát phải làm sao bây giờ? Tề Quân Hành đau lòng hỏi. Không, thi thể dưới đất đã đốt cháy dọn dẹp sạch sẽ, hoàng thượng cũng 2 năm không phát bệnh nữa, hẳn là đã khỏi rồi, sao còn tái phát được, phải tin tưởng mình. Mạc Nhiễm Thiên ngang nhiên xông qua hôn lên môi hắn. Nha Thiên Nhi, ngươi bảo trẫm không có ngươi, sau này làm sao chịu được? Tề Quân Hành càng nghĩ càng không nỡ, vừa đáp lại vừa nói. Mạc Nhiễm Thiên kéo khóe miệng. Hoàng thượng và đại nhân có thể đi Long Hương Các, Yến Nhi sẽ tìm người hầu hạ các ngươi chu đáo. Mạc Nhiễm Thiên cũng đau lòng bọn họ, bởi vì 2 năm này cùng 3 nam nhân gần như mỗi ngày đều giao hoan, chính hắn cũng dục vọng khôn cùng, một ngày không có cũng cả người trống rỗng. Wow, châu bò thế, mà em có Dạ đại ca đi theo rồi, vẫn cô đủ sao? Cô em nó là tổng thụ đó, thiếu sao chịu nổi, v. Thiên Nhi, Long Hương Các nào? Tề Quân Hành từ khi có Mạc Nhiễm Thiên thì không ra khỏi cung, đã sớm quên câu lan viện gì đó rồi. Còn Yến Nhi 2 năm qua đã trở thành chủ Long Hương Các, phong quang vô hạn, nói ngày trở lại Mạc Quốc nhất định cũng phải mở một gian, hắn rất cảm kích Mạc Nhiễm Thiên. Ha ha ha, chính là câu lan viện, nam nhân sao? Sao có thể nhịn được, Thiên Nhi hiểu. Mạc Nhiễm Thiên cười nói. Góc chuyện audio.com. Thiên Nhi ngươi, chấm sẽ không, chấm mặc dù háo sắc nhưng cũng chỉ háo sắc với Thiên Nhi mà thôi, chấm có thể nhịn được. Tề Quân Hành chăm chú nhìn Mạc Nhiễm Thiên, đừng nhịn, Thiên Nhi thật sự không thèm để ý, không phải là không yêu các ngươi, mà là đau lòng các ngươi, chỉ cần trong lòng các ngươi nhớ Thiên Nhi là được thật đấy. Mạc Nhiễm Thiên ôm chặt lấy hắn, trong lòng cực độ không nỡ. Chiều nay, hai người lần đầu tiên làm liên tục 3 lần, cho đến khi Tề Quân Hành lâm chiều mới đau lòng nhìn Mạc Nhiễm Thiên đã say ngủ. Hắn mặc long bào vào, bi thống vạn phần, hắn phải đích thân đưa người hắn yêu nhất ra ngoài. Hướng Thiên Điện, quả nhiên như Mạc Nhiễm Thiên đoán, hầu như toàn bộ triều thần đều xin giết tên yêu nghiệt Mạc Nhiễm Thiên. Các ngươi toàn bộ câm mồm cho trẫm, mình thất trách lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu ái phi của trẫm, các ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Tề Quân Hành giận đến mức tức giận đứng lên từ long ỷ, mắng. Phía dưới lập tức sợ đến hoàn toàn yên tĩnh. Khụ khụ khụ, thật ra thì trong lòng mọi người cũng hiểu, giết Mạc Thái Tử cũng không có thể ngăn cản 3 tháng sau thân quốc đại quân, cho nên muốn giữ được Tề quốc con đường duy nhất chính là cầu hòa, nhưng chúng ta lấy cái gì để cầu hòa? Tiền. Không tệ, tiền này không thể không cho, nhưng thân quốc chưa chắc đã cần. Đất cũng phải cắt, nhưng dã tâm của thân quốc cũng không chỉ có vài miếng đất như vậy, chúng ta còn có cái gì có thể hấp dẫn thân quốc đây? Thượng quan Nghi từ nhìn 2 hàng triều thần đứng thẳng cúi đầu, nói lớn. Nghe nói thân vương cũng không muốn chiến tranh, hắn chủ trương hòa bình. Dù sao đánh giặc cũng chết rất nhiều người, cho dù thắng nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng nề. Nhưng mọi người biết ở thân quốc người có thể nói chuyện chưa chắc là thân vương, mà là thừa tướng Thân Vô Kỵ, nghe nói người này cực kỳ háo sắc mà tàn nhẫn khát máu, nhưng dù hắn sao cũng không phải là thân vương, cho nên nếu đem Mạc Thái Tử cho hắn mặt mũi, vừa hợp ý Tề quốc cũng có thể thoát một tai nạn. Việc này so với giết Mạc Thái Tử hơn nhiều lắm, chư vị cảm thấy đề nghị của bổn quan thế nào? Thượng quan Nghi trên điện vốn là người rất có cốt cách của một kẻ làm quan, một phen nói đạo lý rõ ràng, khiến chúng thần phía dưới cũng á khẩu không nói được gì, nhưng trong lòng lại thầm khen kế này rất hay. Tướng quốc đại nhân thật là túc trí đa mưu, hạ quan bội phục, lúc trước hạ quan hiểu lầm đại nhân, xin nhận của Cảnh Nguyên một lạy. Trung đại phu Cảnh Nguyên nghe ý kiến này thì trong lòng kích động, hắn vốn tưởng rằng tướng quốc đại nhân hẳn sẽ giúp đỡ Mạc Thái Tử, không ngờ vì cứu Tây quốc lại rất hiểu đại nghĩa, khiến lão phải bội phục. Cảnh đại nhân nặng lời, bổn tướng cũng là Tây quốc con dân, sao có thể nhìn dân chúng chịu khổ đây? Hoàng thượng, ngươi nói đúng không? Xem ra cũng không còn cách nào, trẫm quyết định đem Mạc Thái Tử đưa cho thân quốc, 10 ngày sau lên đường, tướng quốc đại nhân vì trẫm chuẩn bị hết thảy, ai, thành thật mà nói, trẫm không nỡ, nhưng trẫm càng không nỡ dân chúng Tề quốc. Bãi triều, Tề quân hành trầm trọng thở dài một tiếng rồi rời đi. Ngô Vương anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lần này thanh âm đều lớn hơn bất kỳ lần nào, vang dội cả hoàng cung. Thượng quan Nghi Tề quân hành trong lòng khổ sở vạn phần. Gocchuyenaudio.com Trước khi ly biệt luôn không nỡ, cho đến trước ngày đi, Mạc Nhiễm Thiên ngồi lên xe ngựa tới thân quốc, cả người đã bị Thượng quan Nghi cùng Tề quân hành ép khô rồi, một ban ngày, một buổi tối, hai người càng không ngừng đòi hỏi, Dạ Tích Tuyết thì thức thời tránh không nhìn. Hiện giờ Mạc Nhiễm Thiên toàn thân bất lực nằm trên người Dạ Tích Tuyết, còn Dạ Tích Tuyết ôn nhu xoa bóp. Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt cười khổ nhìn Dạ Tích Tuyết, Dạ đại ca chúng ta phải lên đường thôi, cảnh tượng giống nhau, mục đích giống nhau, người làm bạn giống nhau, cỡ nào châm chọc. Dạ đại ca vẫn bảo vệ ngươi, Dạ Tích Tuyết thâm tình nói. Bụi đất cuồn cuộn, đội ngũ chậm chậm lên đường, hành trình lại một lần nữa bắt đầu, Mạc Nhiễm Thiên sắp sửa đối mặt với chuyện gì đây? Đối mặt với hai thằng có khi biến thái chẳng kém Tề Vương không, o cách chương.